Trong thành, Đu Thiên Ma Vương gào thét, tám cánh tay giơ lên cao. Trong tiếng vụ vù, một cái bình phong màu đen to lớn xuất hiện trên bầu trời thành Thiên Ba, che khuất bầu trời lại. Chỉ trong nháy mắt, vô số âm thanh ầm ĩ chói tai truyền đến, chấn động khiến bàn tay của vô số người phải chảy máu. Đó là âm thanh phi kiếm va chạm vào tấm bình phong màu đen của Đu Thiên Ma Vương. Tiếng len kèn gần như bùng phát cùng một lúc, vì lẽ đó làm cho lỗ tai của tất cả mọi người không chịu nổi. Lỗ tai của Tần Mục cũng mất linh, không nghe được bất kỳ tiếng vang nào khác. Chung quanh hắn, vô số thiên ma che lỗ tai của mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, khó chịu đến cực điểm. Quận Võ Định đối diện thành Thiên Ba, vô số tướng sĩ của Duyên Khang đang chống lại sự xâm chiếm của thiên ma chúng trước thành, giết đến lùng trời lỡ đất. Tiếng ồn ào phát ra khi ánh kiếm va chạm vào cái tấm bình phong màu đen, cũng làm cho vô số tướng sĩ này khó chịu đến cực điểm. Chỉ là khoảng cách khá xa còn có thể chịu đựng được. Trên mặt sông truyền đến tiếng vang phù phù, đó là thiên ma bay về phía bờ bên kia bị chấn động đến mức rơi khỏi không trung, ngã vào trong sông. Trên lâu thành quận Võ Định, một vị lão tướng quân tóc trắng xóa lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Quốc sư, bờ bên kia đã có một vị đại cao thủ đến rồi. Vệ quốc công, người này đâu chỉ là đại cao thủ. Quốc sư Duyên Khang đứng ở phía trước, ngóng nhìn tình hình bờ sông bên kia. Thực lực của hắn cách ta không xa, mạnh hơn ba lão quái vật dây công ta lúc trước một phần. Vệ quốc công lộ ra vẻ nghi hoặc, đánh giá Đồ Thiên Ma Vương chính là đang đối kháng với kiếm quần. Lê ngẩng đầu nhìn trời, trên trời nửa cái chân của chân thân Đu Thiên Ma Vương đã bước vào cái vùng thế giới này, không hiểu nói: Không biết là ai gọi ra cái chỉ ma dương này, cũng quá ác rồi. Những người Nam Cương này vì thắng lợi chẳng lẽ đã không chừa thủ đoạn nào sao vậy? Quốc sư Duyên Khang lắc đầu nói: Có ta ở chỗ này, Đu Thiên Ma Vương không hạ xuống được thế giới này đâu. Ngược lại, người gọi ra cái tên ma thần này xem như là lập công lớn cho Duyên Khang ta rồi. Thành Thiên Ba không phải cứ như vậy bị phá hay sao? Đỡ cho chiến sĩ của chúng ta phải đổ máu. Đổi lại là ta, vì tính mạng chiến sĩ của chúng ta cũng sẽ chọn làm như vậy. Vệ quốc công than thở: Ôi, quốc sư nè, đây chính là nguyên nhân bọn họ không hiểu ngươi, nói ngươi là ma đạo. Quốc sư Duyên Khang cất bước đi ra khỏi thành, đi đến thành Thiên Ba phía đối diện, mỉm cười nói: Bọn họ nói như vậy chỉ là bởi vì ta động chạm lợi ích của bọn họ. Công và tội của ta không phải những người đương thời có khả năng đánh giá được đâu, mà phải chờ tới đám người trăm nghìn năm sau luận định công tội đúng sai của ta. Huống hồ ở trong mắt của ta, bọn họ đã là người chết rồi. Trong thành Thiên Ba, Đồ Thiên Ma Vương kêu rên, tám bàn tay máu thịt bè bét, thế tiến công của vô số thanh kiếm sắc bén kia quả thực khiến người ta kinh hãi. Lực đạo truyền đến làm cho thân thể này của gã chịu không nổi. Nếu như chân thân của gã đến đây thì đương nhiên có thể đỡ được, nhưng mà thân thể này chỉ là vật liệu gỗ biến thành. Tần Mục dùng ma âm gọi gã đến, thực lực của Tần Mục quá yếu, khiến năng lượng mà gã có thể thông qua Tần Mục truyền tới quá thấp, còn chưa đủ chống lại cường giả điều khiển vô số phi kiếm này. Nhưng vào lúc này, gã nhìn thấy từ bên kia sông có một người đàn ông trung niên đang đi tới. Tinh thần Đu Thiên Ma Vương tập trung cao độ, đang muốn dành ra một chút sức mạnh thì đột nhiên nhìn thấy kiếm phả vào trong mặt. Đó là một chiêu kiếm kinh diễm tới cỡ nào chứ? Chiêu kiếm này ẩn chứa đạo lý kỳ diệu thâm ảo nhất trong kiếm đạo, phát huy biến hóa của kiếm đạo, sát cơ của kiếm đạo đến vô cùng nhuần nhuyễn, như là một hình ảnh tinh tế đẹp đẽ nhất hiện ra trước mặt của gã. Nhìn thấy bức tranh này, chết cũng đáng giá rồi. Gã cũng đã chết rồi, đầu của gã bị luồng kiếm quang này chém trúng, cái đầu có 4 khuôn mặt, 12 con mắt từ trên cổ lăn xuống dưới. Quốc sư Duyên Khang thu kiếm lại, cất bước đi vào thành Thiên Ba. Những thiên ma chúng trong thành chính là đang chủ trì tế đàn, nhìn thấy người đàn ông trung niên này lập tức có không biết bao nhiêu thiên ma ùa lên, lao vào quốc sư Duyên Khang. Tiếp theo thi thể to lớn của Đu Thiên Ma Vương ngã xuống, tấm bình phong màu đen kia cũng đột nhiên thu lại, dồn dập chui vào bên trong kiếm hoàng. Giữa trời trôi nổi lơ lửng mấy ngàn kiếm hoàng chỉ to bằng đầu ngón tay, xoay tròn chuyển động trên không trung. Lúc này xa xa bay tới một cái rương, nắp rương gỗ mở ra, kiếm hoàng đếm không hết len keng ầm ầm bay vào bên trong chiếc rương gỗ kia. Quốc sư Duyên Khang nhìn chiếc rương gỗ, suy tư, không hề nhúc nhích, mà ở phía sau của gã lại là đại quân của Duyên Khang quốc, chính là đang vượt sông mà đánh tới, nhào vào thành Thiên Ba, đại khai sát giới, giáp lá cà với đám thiên ma chúng kia. Tế đàn không có ai chủ trì, việc kêu gọi kinh tâm động phách kia im bặt lại. Vòng xoáy càng lúc càng lớn giữa bầu trời kia cũng lập tức ngừng lớn lên, sau đó từ từ thu nhỏ lại. Chân thân của Đu Thiên Ma Vương đã bước vào được một chân rồi, bị bức ép không thể rút chân về. Nơi sâu trên bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng gầm giận dữ, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Ngoài thành Thiên Ba, Tần Mục đang ngẩng đầu nhìn cái rương gỗ giữa không trung kia, lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái rương này trông rất quen mắt nha, hình như là cái rương của lò rèn trong thôn. Bên trong cái rương gỗ kia cũng chứa đầy viên thuốc màu bạc nữa. Tư bà còn nói với ta, những cái đó không phải là kiếm hoàng, chỉ là viên thuốc màu bạc bình thường. Còn nói là gia gia căm không thể có tiền như vậy nữa. Hắn nhìn thấy tất cả kiếm hoàng giữa không trung đã tiến vào trong rương gỗ, cái rương gỗ thì lại đang chậm chậm rơi xuống, vội vã nhấc chân lao nhanh, chạy về chỗ cái rương gỗ kia mà rơi xuống. Cái rương gỗ rơi xuống đất, biến mất trong cái vùng núi rừng. Từng một hò hét vọt tới, nhìn thấy một ông lão áo vải, cõng một cái bếp lò rèn thép ở sau lưng, trong tay nhấc theo một cái rương gỗ, mặt đầy phong sương, là nếp nhăn do năm tháng lưu lại. Ông lão áo vải kia nhìn thấy hắn chạy tới thì nhếch miệng nở nụ cười, trong miệng không có đầu lưỡi. Gia gia câm! Từng một vội vã chạy tới, giang hai tay ra dùng sức ôm lấy ông lão áo vải kia, muốn ôm ông lên. Nhưng mà ông lão áo vải này tựa như là ngọn núi nặng nhất thế gian, căn bản là ôm không lên nổi. Từng một hưng phấn đến cười ha hả, sử dụng hết sức lực muốn ôm ông lên, vẫn là ôm không nổi. Người câm a a hai tiếng, buông cái rương xuống. Cuối cùng thì Từng Mục cũng ôm được ông Linh, xoay chuyển hai vòng, sau đó quăng ông lão này xuống đất, cái mông chạm vào mặt đất. Người cầm mới bò lên vỗ vỗ bụi trên mông, khoa tay hai lần, ý tứ là ngươi quá xấu rồi. Gia gia cầm nè, sao ngươi cũng rời thôn rồi, sao ngươi lại ở chỗ này vậy? Trong lòng Từng Mục vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng hỏi. Vừa nãy ngươi thật là lợi hại nha, trong rương đều là kiếm hoàng ngươi luyện sao vậy? Còn có ai rời thôn cùng ngươi không vậy? Người câm vừa nói vừa ra dấu tay, hai lông mày nhăn lại làm hình dạng buồn chán, lòng bàn tay vỗ vỗ đặt ở gò má làm ra vẻ đi ngủ, sau đó duỗi ra hai ngón tay làm hình dạng bước đi. Hai tay ông khua nhanh, vẻ mặt cũng thay đổi trong nháy mắt. Từng Mục nhìn mà hoa cả mắt mới vội vàng nói. Gia gia câm nè, người nói chậm lại chút nha, con nhìn không có kịp á. Gia gia điếc đâu, sao ông ấy không đi theo cùng? Người câm lộ ra vẻ đắc ý, khoa tay một hồi. Ý tứ là chính ông ta lén lút chuồn ra khỏi thung, không nói cho bất cứ người nào. Từng Mục nhấp nháy mắt, cười, nói. Người không biết rồi, con đã gặp đồ gia gia và gia gia mù nữa, còn có tư bà nữa, bọn họ cũng đã rời khỏi thung rồi. Người câm vô cùng kinh ngạc, hai tiếng, nhấc cái rương gỗ lên đưa cho Từng Mục, ra hiệu giúp ông ta mang theo. Từng Mục cười gằn không giúp. Gia gia câm nè, người đừng hòng lừa gạt con nha, cái rương này của người cực kỳ nặng. Bên trong chứa mấy ngàn kiếm hoàng vậy chứ. Kiếm hoàng của người cực nặng vậy, cái rương này lại càng nặng nữa. Nếu còn mang giúp người thì tuyệt đối sẽ bị ép cho hai vai trật khớp, nằm trên mặt đất luôn. Trước kia con đã bị lừa một lần rồi, sao không có lần thứ hai đâu. Người câm nhếch miệng lặng lẽ cười xấu xa, giơ ngón tay cái lên khen Tần Mục. Ở Tàng Lão Thung, thích chọc Tần Mục nhất, ngoài trừ người què thì chính là ông. Đột nhiên người câm nhướng mày nhìn về phía sau lưng Tần Mục. Tần Mục vội vã quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cất bước đi tới. Quốc sư Duyên Khang lẳng lặng tới trước người bọn họ, còn cách mười mấy trượng thì liền dừng lại. Người của thời đại trước sao? Gã nhẹ giọng hỏi. Người câm nhếch miệng, khoa tay ra dấu hai lần. Quốc sư Duyên Khang câu mày xem không hiểu. Từng Mục mới giải thích. Quốc sư nè, ý của gia gia câm là ông ấy cũng không tính là nhân vật thời đại trước. Tính ra ông ấy vẫn còn trẻ tuổi đó. Quốc sư Duyên Khang lại nhíu nhíu mày, xem không hiểu lời của người câm, để Từng Mục ở một bên phiên dịch, khiến cho gã có một loại cảm giác không thoải mái cho lắm. Bản lĩnh của đạo huynh siêu phàm, nhưng mà ngươi tu luyện không phải là kiếm pháp hả? Quốc sư Duyên Khang cảm khái nói. Ta đã trao đổi qua với mấy người của thời đại trước một phen rồi, rất nhiều cảm xúc, cho rằng các loại thần thông đạo pháp đều có tiếp xúc, không nghĩ tới lại nhìn thấy một loại thần thông khác với tất cả mọi người. Đạo huynh có thể để ta kiến thức thần thông của đạo huynh một lát hay không vậy? Từng một kinh ngạc, hắn nhìn thấy người câm ra tay lúc nãy, vô số kiếm hoàng bay lên không trung, hóa thành phi kiếm vô cùng vô tận, thậm chí khiến cho Đu Thiên Ma Vương không thể không phòng ngự, nhưng vẫn bị kiếm của ông gây thương tích nữa. Tần Mục còn tưởng rằng toàn bộ bản lĩnh của người câm đều ở trên kiếm, lại không nghĩ rằng quốc sư Duyên Khang nói người câm cũng không phải là tu luyện kiếm pháp. Lẽ nào bản lĩnh thực sự của người câm còn trên cả kiếm pháp mà ông ta đã triển khai sao? Khi ở trong thung thì người câm chỉ truyền thụ cho hắn kỹ thuật đánh thép, rèn đúc. Từng Mục còn thường xuyên mang theo một cây búa lớn bằng sắt, chùy pháp của hắn chính là được người câm truyền thụ.

Con người nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sáng lên, giòn tan nói. Chúng ta bị gió trên sông thổi qua, chúng ta ở Lệ Châu gặp phải nguy hiểm. Dương nghiệt của Hồng Sơn Phái cho gọi ra ma thần, chúng ta liền chạy qua sông trốn thoát. Trả lời như vậy có được không công tử? Sắc mặt quốc sư Duyên Khang không thay đổi, nói. Các người nói như thế nào cũng được. Lần này Thành Thiên Ba đại loạn, quân giữ Thành Thiên Ba tử thương vô số. Người gọi ra ma thần kia lập được công lớn, ta chuẩn bị tiến cử hắn với hoàng đế, thăng quan cho hắn. Công lao cỡ này, ít ra cũng có thể lên tới tứ phẩm đó. Từng mục há miệng, Hồ Linh Nhi mới vội vàng nói. Là công tử nhà ta làm đó, công tử nhà chúng ta gọi ra vị Đô Thiên Ma Dương này. Quốc sư Duyên Khang không để ý tới nàng, tiếp tục nói. Công lao tuy có, nhưng bách tính trong thành cũng tử thương vô số rồi, tội nghiệp này cũng lớn lắm. Tuy nói trên chiến trường khó tránh khỏi có tử thương, nhưng mà việc một thành tử thương quá nhiều. Cho dù ta muốn vì người nọ khoe thành tích, trong triều cũng sẽ có thanh lưu chê trách. Nói người này giết người vô số, buộc hoàng đế phải định tội. Tương lai dẹp yên chiến loạn, người này ắt sẽ bị tính sổ sau này, sẽ bị gạt bỏ. Chém đầu cả nhà thì không dám nói, nhưng cách chức đi đầy là không tránh khỏi rồi. Hồ Linh Nhi vội vã ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy mình nói cái gì cũng đều sai. Quốc sư Duyên Khang lộ ra vẻ tươi cười, nói. Vì lẽ đó ta chuẩn bị đè công lao này xuống, liền nói là không biết ai làm. Công không có, tội cũng không. Tiến sĩ Thái Học cho rằng cách xử trí này như thế nào vậy? Từng mục thở phào một hơi, nói. Quốc sư xử trí vậy rất tốt á. Phía sau, đại quân của Duyên Khang Quốc đã tàn sát gần hết thiên ma chúng trong thành Thiên Ba. Mấy vị đại tướng đi tới. Quốc sư Duyên Khang xoay người, lạnh nhạt nói. Thanh lưu giết người, dùng miệng không cần đau. Cho dù có thể thoát chết từ trong miệng thanh lưu, thì cái mông cũng thối hoắc mà thôi. Là chú thích cho cái câu vừa nói của quốc sư Duyên Khang nha. Trong đó có cái từ thanh lưu, thì ở cái bản dịch này thì theo Lách hiểu á, nó chỉ những người được cho là có đạo đức, có thanh cao đó. Thì theo Lách hiểu trong câu nói của quốc sư vừa rồi, có nghĩa là cái những cái người tự cho là mình đúng này á, sẽ luôn luôn tuyên truyền nói là mình đúng, rồi trù dập những cái thứ gọi là sai, gọi là không có theo lẽ phải đó. Có thể nói là trù dập cho đến chết những người không theo mình luôn. Dù có sống được á, thì cũng thanh danh cũng bị ô uế, thuộc dạng vậy. Tiếp tục. Nghe quốc sư Duyên Khang nói xong, Từng Mục mới nói. Quốc sư có cảm nhận sâu sắc về những cái này hả? Quốc sư Duyên Khang mới gật đầu. Tại vì cải cách, giết không biết bao nhiêu thanh lưu. Nhưng mà thứ này giết một nhóm thì còn có nhóm khác nữa, không diệt sạch được. Bọn họ không có bản lĩnh gì, cũng không làm được chuyện gì. Nhưng cứ điều này không thích, chuyện kia cũng không thích, chỉ có thể mắng người mà thôi. Người biết nếu thật cải cách thất bại, sẽ có kết cục gì hay không? Từng Mục lắc đầu. Nhất định là để tiếng xấu muôn đời. Quốc sư Duyên Khang nhàn nhạt nói. Mặc dù ta cải cách thành công, cũng sẽ bị đám thanh lưu chửi rủa mấy trăm ngàn năm. Đã từng có một vị đạo hữu có thể an ủi tâm hồn ta. Sắc mặt ông ta có chút âm u. Nhưng mà hắn đi rồi, ta rất nhớ hắn. Từng Mục ngơ ngác, không biết vị đạo hữu mà ông ta nói là ai nữa. Tuy nhiên quốc sư Duyên Khang thổ lộ tâm sự với hắn, ngược lại khiến cho hắn có chút sợn tóc gáy, cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết, giết người diệt khẩu. Ngươi không cần lo lắng đâu. Quốc sư Duyên Khang phản phước nhìn ra tâm sự của Từng Mục, chậm chậm nói. Ta chỉ là có chút xúc động trong lòng nên nói chuyện với ngươi mà thôi. Ngươi là một người rất biết lắng nghe. Nếu đổi lại là cái miệng thúi vậy quốc công kia, ta liền không dám nhiều lời. Bằng không ta nói chút chuyện, ngày thứ hai nhất định sẽ huyên náo cả triều chính đều biết cả rồi. Vệ quốc công, hình như Vệ Dung chính là người nhà của Vệ quốc công. Từng Mục nhấp nháy mắt, quan nhất phẩm đương triều, Vệ quốc công cũng là miệng rộng sao? Miệng rộng của Vệ Dung cũng đã đủ khiến người ta đau đầu rồi, hóa ra là gia học uyên thâm. Quốc sư Duyên Khang nói. Hơn nữa, mặc dù ngươi là tiến sĩ thái học có chức quan lục phẩm, nhưng mà lại không ở trong triều đình, nói chuyện với ngươi rất an toàn. Ông ta nở nụ cười nói. Quan trọng hơn chính là lời ma giáo chủ của Thiên Ma giáo nói ra sẽ không có ai tin tưởng cả. Sắc mặt Từng Mục tối sầm lại. Danh tiếng của Thiên Ma giáo trong lê dân bách tính là tốt, nhưng mà đặt trong triều đình và giang hồ thì lại hơi mất hết tên tuổi. Lúc này mấy vị tướng quân kia đến gần, một người trong đó khom người, nói. Quốc sư, thành Thiên Ba đã được dẹp yên rồi. Quốc sư Duyên Khang gật gật đầu, mấy vị tướng quân kia nhìn về phía Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục mỉm cười gật đầu với bọn họ. Vị này chính là tiến sĩ Thái Học đầu tiên của triều ta. Quốc sư Duyên Khang nói. Tần Mục, Tần tiến sĩ. Mấy vị tướng quân này thấy Tần Mục thành thực trung hậu, tướng mạo ngay thẳng, tuy rằng tuổi trẻ nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác tin tưởng, không khỏi khen. Tần tiến sĩ thật sự là tuổi trẻ thành thục nha, không hổ là tiến sĩ Thái Học đầu tiên, học rộng tài cao á. Tần Mục chào cười nói. Mấy vị đại nhân quá khen rồi. Quốc sư Duyên Khang xoay người lại nhìn về phía nam nói. Trận chiến này dùng dao mổ trâu mà cắt thiết gà, chiến đấu tiếp theo mới là quan trọng đó. Mấy vị tướng quân thức kinh trong lòng, liền vội vàng tiến lên. Quốc sư nè, thường thế của người. Quốc sư Duyên Khang xua tay, sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức lại khôi phục lại như thường, nói. Có thể là lúc nãy chém giết vị ma thần kia nên có chút chấn thương, không có gì quá lo lắng cả. Quân phản loạn đang chiếm giữ phía nam, ta chuẩn bị cho bọn hắn hai cái lựa chọn, hà trụ quốc. Một vị tướng quân mặc chủ quốc khom người, nói. Quốc sư phân phó. Người đi phía nam, nói cho loạn thần tặc tử nơi đó là ta đến rồi, cho bọn hắn hai con đường. Quốc sư Duyên Khang giơ tay chỉ về Nam Cương, sắc mặt lạnh lẽo. Con đường thứ nhất, ta xuất lĩnh ngàn binh vạn mã giết tới, sang bằng tất cả, diệt giáo bọn họ, diệt môn bọn họ, diệt tông phái bọn họ, diệt cửu tộc bọn họ. Đây là quy củ của triều đình, loạn thần tặc tử chính là kết cục này. Tướng quân trụ quốc Hà Tiêu Bằng cẩn thận lắng nghe. Quốc sư Duyên Khang tiếp tục nói. Con đường thứ hai, đó là quy củ giang hồ. Ta mang theo quan triều đình qua đó, quanh một vùng. Mọi người dựa theo quy củ giang hồ tới khiêu chiến. Bọn họ có năng lực liền giết chúng ta, hoặc là chúng ta giết bọn họ. Hai con đường này tùy bọn họ chọn. Hà trụ quốc chần chờ nói. Quốc sư nào, dựa theo quy củ giang hồ chứ sợ có chút không ổn mà. Quốc sư Duyên Khang cười nói. Trước khi vào triều làm quan, ta cũng là người trong giang hồ, có gì không thích hợp chứ? Không phải là trụ quốc tướng quân cũng như vậy hay sao? Năm đó người cũng là từ trong chốn giang hồ đi vào triều đình chứ hả? Hà trụ quốc vương dạ nói. Vậy thì ta liền đi Nam Cương, chỉ là quốc sư cẩn thận dưỡng bệnh. Nếu bọn họ lựa chọn quy củ giang hồ, chỉ sợ quốc sư sẽ bị bọn họ đâm sau lưng gây thương tích nữa. Quốc sư Duyên Khang khoác tay áo một cái, Hà trụ quốc rời đi. Ngụy trụ quốc. Quốc sư phân phó. Điều động binh mã vượt sông, bày hình cánh quạt, đông lên Đông Hải, tây đến Đại Khư, một đường quét ngang, qua hồ lấp hồ, qua sông lấp sông, qua thành diệt thành, tiến thẳng về nam cho ta. Mặt quốc sư Duyên Khang không chút thay đổi, nói. Phải cho những loạn đảng này cảm giác được áp lực. Ngụy văn cử tuân lệnh quốc sư. Vệ quốc công. Quốc sư phân phó. Tu vi của quốc công mạnh mẽ, giỏi về dùng binh, nên lãnh binh lao thẳng tới đại tướng Nam Cương, đại tướng quân Quan Quân, đại tướng quân Hoài Hóa. Các người thống lĩnh một nhánh đại quân khác xuất phát từ hai bên cánh quốc công, tiêu diệt hai thành hai bên đại tướng. Thượng trụ quốc, người dẫn theo một nhánh đại quân giết về đại dự. Quốc sư Duyên Khang điều binh khiển tướng, phân phó xong tất cả. Vệ quốc công cười nói. Quốc sư nào, chúng ta đều đi làm việc, còn ngươi thì sao vậy? Ta chậm rãi theo các ngươi, chờ đợi loạn đảng lựa chọn quyết sách. Hơn nữa ta còn có chút thương thế trên người, cần điều dưỡng nữa. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hả? Vệ quốc công lớn giọng nói. Nếu vậy thì ngươi cần tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa rồi. Không phải là có tiểu thần y bên cạnh sao chứ? Để hắn chữa trị cho ngươi. Đám đàn bà nhà ta cổng ta chạy đến hẻm hoa ở kinh thành, ta còn tưởng rằng mấy con mụ này tìm hoa dấn liễu nữa, yêu thích nữ nhân. Kết quả đi tìm tiểu thần y chữa bệnh, con mẹ nữa chứ, dọa ta sợ hết hồn, lại có chút hưng phấn nữa. Lão tử còn tưởng rằng nàng thích cái kiểu. Quốc sư Duyên Khang ho khan hai tiếng, có chút lúng túng, nói. Quốc công nè, nên điều binh khiển tướng xuất phát được rồi. Đại Tương chính là địa phương đóng binh quan trọng của Nam Cương, là khối xương cứng đó. Vệ quốc công gật đầu, xoay người rời đi, quay đầu nhìn lại Tần Mục rồi nói. Tiểu thần y nè, cho hắn trúng thuốc đi nè, sửa chữa lại cái bản mặt cứng ngắc của hắn. Cái bản mặt mò của hắn, ta không thấy hắn nặng ra được nụ cười chút nào. Đừng nhìn ta vậy chứ, ta nhận ra ngươi mà. Lúc cái đám đàn bà nhà ta đến chỗ ngươi xem bệnh, thì ta có lén lút đi theo. lão tử lo lắng các nàng ngủ với phụ nữ, thật là có chút hưng phấn à nha. Tần Mục vẻ mặt cứng ngắc, phất tay với lão. Quốc sư Duyên Khang thở hắt ra một hơi, nói: Không cần để ý tới hắn đâu, đàn ông vậy ra đều như vậy, miệng lớn tới mức có thể nuốt mấy con bò. Tần Mục dở khóc dở cười, hiển nhiên quốc sư Duyên Khang cũng ăn qua cái vị đắng như vậy, về quốc công không ít lần ăn nói linh tinh trước mặt ông ta rồi. Quốc sư, vậy chúng ta liền từ biệt ở đây nha. Tần Mục cười nói. Quốc sư Duyên Khang lắc đầu, nói: Sao lại từ biệt chứ? Ngươi còn phải theo ta đi Nam Cương, ngươi không ở bên cạnh ta thì làm sao trị thương cho ta được chứ? Tần Mục lúng túng, nói: Quốc sư đừng có giỡn nữa, thương thế trên người của ngươi, ngươi biết rõ hơn ta mà. Hơn nữa ta ra ngoài là mang theo sĩ tử rèn luyện, hiện tại mấy tên sĩ tử đều bị ta bỏ rơi cả rồi, ta còn phải đi tìm bọn họ đây, tránh cho chết vào trong hỗn loạn nữa. Ngươi nhất định phải đi theo. Sắc mặt quốc sư Duyên Khang hơi trầm xuống, nói: Mấy tên sĩ tử kia của ngươi, ta tìm giúp ngươi, bọn chúng tên là gì? Tần Mục thực sự là không muốn ở bên cạnh gã. Chuyến này quốc sư Duyên Khang đã nói rõ là muốn các nhánh đại quân tạo ra áp lực cực kỳ nặng nề cho loạn đảng ở Nam Cương, bức ép những môn phái thế gia đại phiệt tạo phản này cảm thấy áp lực, bức bách khiến cho bọn họ không thể không đến giết quốc sư Duyên Khang. Trong thì quốc sư cho bọn họ hai con đường, kỳ thực chỉ cho một con đường mà thôi. Đi theo bên cạnh quốc sư Duyên Khang, chắc chắn bản thân mình cũng sẽ trở thành mục tiêu. Hắn chỉ là ngũ diệu cảnh, làm sao là đối thủ của tồn tại như những thế lực bá chủ này đây? Tuy nhiên quốc sư Duyên Khang đã lên tiếng, hắn cũng không cách nào từ chối được, đành phải nói ra tên họ của mấy người Thẩm Vạn Vân. Quốc sư Duyên Khang giơ tay, một đám mây lửa bay lên không trung. Chỉ thấy mây lửa biến hóa giữa không trung, tạo thành tên của mấy người Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hùng, Vân Quyết và Tư Vân Hương. Sau đó lại có một đám mây lửa hóa thành một cái bả vai thẳng tắp chỉ về phía vị trí Tần Mục. Qua không lâu, mấy người Thẩm Vạn Vân, Tư Vân Hương vội vàng chạy tới. Trên người bọn họ đều có thương tích, đương nhiên là vừa trải qua từng cuộc ác chiến một, trở về từ cõi chết. Long Kỳ Lân cũng ở bên cạnh họ, được Lan Nô nhấc lên chạy về phía bên này. Sĩ tử Thái Học Viện gặp qua quốc sư. Mấy người Thẩm Vạn Vân nhìn thấy quốc sư Duyên Khang thì sợ hết hồn, vội vã chào. Trong lòng mấy người lo sợ bất an, Tần Mục gọi ra Đô Thiên Ma Vương giáng lâm, gây ra một trận tai họa ngập trời, tử thương vô số, mà bọn họ cũng bị kéo vào trong đó, xem như là đồng đảng của tiến sĩ Thái Học. Nếu như quốc sư Duyên Khang hỏi tội đến thì nhất định phải đồng thời chém đầu để răn đe người khác rồi. Quốc sư Duyên Khang liếc mọi người một chút, ánh mắt rơi vào trên người Long Kỳ Lân, gật đầu cười cười. Long Kỳ Lân vội vã dãy dụa đứng lên, chào gã. Quốc sư! Long đại, sao ngươi còn bị thương vậy? Hồ Linh Nhi nhảy lên trên người Long Kỳ Lân, nhìn vết thương trên mông của nó một chút, buồn bực nói. Ngươi liếm không tới cái mông của mình thiệt sao? Long Kỳ Lân rên lên một tiếng, không để ý đến nàng nữa. Từng một tiếng lên, lấy ra một cái bình Long Tiên, bôi lên vết thương tên to con này. Thương thế trên người Long Kỳ Lân rất là nặng, bị ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương cắt vào trong thớ thịt của cái mông, thậm chí xé rách vảy rồng trên người nó. Cũng may là vảy của con Long Kỳ Lân này cực kỳ chắc chắn, chặn lại được ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương, bằng không nhất định sẽ bị cắt thành hai nửa rồi. Từng một lại lấy ra mấy cái bình Long Tiên cho mấy người Thẩm Vạn Vương trị liệu vết thương trên người. Dân Quyết, Dạng Dân nè, một bình là 10.000 đại phong tệ. Hồ Linh Nhi nhắc nhở với ý tốt. Không có tiền thì có thể ghi giấy nợ trước. Sắc mặt Hòa Thượng Vân Quyết vàng như đất, lúng túng nói. Bận tăng bây giờ nghèo rất mồng tơi rồi, thực sự là sạch như tắm vậy đó. Từ sau khi tiến sĩ đi tới Thái Học Viện, bận tăng tựa như là tắm sạch vậy. Dây nợ nhiều như vậy chỉ sợ đời sau mới có thể trả hết được đó. Hồ Ly tỷ tỷ nè, thương xót giùm ta một chút đi. Từng một giở khóc giở cười, nói. Linh Nhi nè, không nên trộn trộn vậy đâu. Lần này ta dẫn bọn họ ra ngoài rèn luyện, bọn họ bị thương ta phải có trách nhiệm trị liệu chứ. Huống hộ ta còn có tiếng là thần y, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ vậy, sao có thể lấy tiền chứ? Đợi lần rèn luyện này kết thúc, nếu bọn họ bị thương nữa thì khi đó mới lấy tiền được. Hiện tại lấy tiền bôi nhỏ thanh danh của ta rồi. Việt Thanh Hồng cũng định xin hắn một cái bình Long Tiên dự phòng, nghe như vậy thì lập tức bỏ ý niệm này đi, thầm nghĩ. Trong xương tủy vẫn là có ý định lấy tiền chữa bệnh mà, quả nhiên cực kỳ keo kiệt. Tư Vân Hương cũng bị thương, đôi tầng một bình Long Tiên rồi kéo Việt Thanh Hồng. Hai cô gái chạy vào rừng cây cởi xiêm y, bôi lên vết thương trên người cho nhau, tránh để lại sẹo. Dáng của tỷ tỷ thiệt tốt đó, của ta không lớn như vậy. Tư Vân Hương đánh giá Việt Thanh Hùng, khen. Việt Thanh Hùng cười, nói.